sachnói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Học tri thức không bao giờ là muộn. Cậu bé Frank 12 tuổi rất ham chơi. Một lần tan học về nhà, cậu không xem tivi thì chơi trò chơi, chẳng có chút tinh thần ham học nào. Hôm đó, mẹ quyết định nói chuyện với Frank. Mẹ đến bên và hỏi, Frank, sao con lại không thích học? Đó không phải là thói quen tốt đâu. Mẹ ơi, học hành là việc của các cậu bé. Bây giờ con đã lớn rồi, con không cần học nữa. Mà con cũng chẳng có thời gian học, con bận lắm. Frank trả lời. Frank, hôm nay mẹ phải nói chuyện với con. Suy nghĩ này của con thật đáng sợ. Lẽ nào con quên câu chuyện của học giả người Do Thái, Trail rồi sao? Ông ấy nghèo khổ, già cả điều kiện thiếu thốn như vậy, mà vẫn miệt mài học tập. Lẽ nào con già hơn Trail? Lẽ nào con không có thời gian học tập như Trail? Mẹ của Frank hỏi lại. Frank nghĩ ngợi một lát, sau đó trả lời chắc chắn. Con xin lỗi đã để mẹ lo lắng, bây giờ con biết mình nên làm thế nào rồi ạ. Nói xong, Frank cầm sách vở ngồi vào bàn nghiêm túc học bài. Trong ví dụ trên, ý mẹ Frank rất rõ ràng. Một người cho dù nghèo khổ, già cả thế nào, không có thời gian ra sao, vẫn nên biết rằng học tri thức không bao giờ là muộn. Đúng vậy, người Do Thái rất chú trọng học tri thức. Rất nhiều người Do Thái đều coi danh ngôn của Sequel làm lời răn dạy bản thân, kích thích bản thân và cổ vũ người khác chăm chỉ học hành. Lúc này không học, bao giờ mới học? Trong văn hóa của người Do Thái sở dĩ coi trọng tri thức như vậy là vì họ cho rằng tri thức có thể nâng cao trí tuệ nhân loại, học tập có thể giúp con người không ngừng tiến gần đến sự hoàn mỹ. Đồng thời, trong thời gian dài bị các dân tộc khác đàn áp, người Do Thái phải lang thang khắp nơi, họ càng có điều kiện thể hiện sự quan trọng của tri thức. Không có nơi cư trú cố định, họ không có được sự bảo đảm điều kiện sinh tồn và phát triển, chỉ có thể dựa vào tri thức và trí tuệ của mình để đổi lấy tiền bạc và địa vị, từ đó khẳng định vị trí của mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, người Do Thái đều đặt tri thức và trí tuệ lên hàng đầu. Với họ, sách vở là nguồn dinh dưỡng của tiền bạc và sự sống. Đặc biệt, dân tộc Do Thái còn là một dân tộc hiểu được tầm quan trọng của truyền thống. Họ sẽ tổng hợp và lựa chọn những tinh hoa tri thức của thế hệ mình và các thế hệ đi trước, để truyền thụ cho thế hệ sau biết tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của cha ông. Đó là lý do tại sao người Do Thái ngày nay vẫn nhiều tri thức và tôn sùng trí tuệ như vậy. Dưới đây, chúng ta hãy xem cha mẹ Do Thái đã dùng những biện pháp nào để dạy con cái biết rằng học tri thức không bao giờ là muộn nhé. Ham học hỏi bắt đầu từ việc ham đọc sách. Trong tập tục của người Do Thái có một quy định như sau. Một người khi gặp phải khó khăn, muốn bán của cải để duy trì cuộc sống, đầu tiên cần nghĩ đến việc bán vàng bạc, châu báu, sau đó đến đất đai, nhà cửa, cuối cùng mới là sách vở, vì sách vở là thứ không thể bán được. Có thể thấy, sách vở có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống của dân tộc người Do Thái. Đương nhiên, tình yêu đối với sách vở không thể được bồi dưỡng một sớm một chiều. Nó phải là sự giáo dục liên tục từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác của cha mẹ với con cái. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ Do Thái luôn tôn trọng và yêu quý sách vở. Họ mua cho con cái các loại sách báo để kích thích hứng thú đọc sách của con. Cùng con đọc sách để trẻ luôn luôn có cơ hội học hỏi kiến thức và thấy được giá trị của sách vở. Từ đó, trẻ sẽ yêu quý sách vở và ham học hỏi hơn. Dù giàu hay nghèo cũng cần phải học tri thức. Trong văn hóa người Do Thái, học tập không chỉ không phân biệt sớm muộn mà còn không phân biệt thân phận. Đầu thế kỷ 7, nhà triết học nổi tiếng người Do Thái Maimonides đã nói, bất cứ người Do Thái nào, dù là trẻ hay già, khỏe mạnh hay ốm yếu, đều cần nghiên cứu Lasto, thậm chí một người ăn mày cũng cần nghiên cứu, học tập nó ngày đêm. Dân tộc Israel ngày nay cũng như vậy, cho dù người giàu hay người nghèo cũng đều cố gắng tích lũy tri thức. Họ thường xuyên tự cổ vũ bản thân mình từ câu nói nổi tiếng trong cuốn Talmud. Một người không có tri thức thì anh ta còn có cái gì? Một người có tri thức thì anh ta còn thiếu cái gì? Trong gia đình người Do Thái, cha mẹ cho con gái đọc một số tác phẩm kinh điển của dân tộc họ. Chẳng hạn, mỗi trẻ em Do Thái đều phải đọc thuộc Cựu Ước, sau đó đọc và nghiên cứu Talmud. Những cuốn sách cổ giàu trí tuệ này không chỉ giúp người Do Thái thoát khỏi sự mê muội và tầm thường, mà còn giúp họ dùng kiến thức thay đổi vận mệnh của mình. Lapi, một người Do Thái đã từng nói, trong vườn cây giáo dục, không có cây kết quả sớm, cũng không có cây kết quả muộn, chỉ có cây không ngừng mở rộng trí tuệ và tư tưởng. Quả thật, học tập không có sớm muộn, không phân biệt thân phận. Mỗi người có trí đều nên chăm chỉ, đọc sách học hỏi tri thức. Cho nên các bậc phụ huynh đều phải rèn cho con thói quen yêu tri thức, thích học tập từ nhỏ. 6. Đặt câu hỏi là thói quen của con. Ở Israel, có một cậu bé tên là Kun, tính cậu rất hiếu kỳ, hầu như ngày nào cũng hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Vào một ngày mưa, Kun vội vàng chạy đến trước mặt người cha đang đọc báo và hỏi, ba ơi, ba có biết vì sao hôm nay trời có sấm và mưa không ạ? Cha cậu gấp tờ báo lại, xoa đầu cậu và nói, con đặt câu hỏi hay lắm, nhưng ba sợ khó có thể giảng giải cho con hiểu rõ vấn đề này. Ba nghĩ con nên hỏi thử Bách Khoa Toàn Thư xem sao. Nói xong, cha cậu lấy cuốn Bách Khoa Toàn Thư trên giá sách xuống, đưa cho Kun. Thế là Kun sở Bách Khoa Toàn Thư và chăm chú đọc. Kun thấy cuốn Bách Khoa Toàn Thư chẳng khô khan chút nào. Ngược lại, cậu còn thấy nó rất thú vị, và cậu rất lấy làm ngạc nhiên cũng như vui mừng về điều đó. Một lát sau, Kun sung sướng nhảy cẫng lên, rồi chạy đến chỗ cha và nói, ba, ba, con biết vì sao trời có sấm chớp và mưa rồi. Hóa ra, trên trời có rất nhiều hơi nước. Sau khi gặp khí lạnh, chúng sẽ biến thành những giọt nước nhỏ. Hơn nữa, những giọt nước này tích tụ với nhau. Khi giọt nước đó đủ lớn, không khí không thể giữ chúng lại được nữa. Chúng sẽ rơi xuống thành mưa. Câu trả lời này rất hay, nhưng tại sao lại có sấm chớp trên trời? Cha cậu khen ngợi rồi hỏi lại. Cái này con vẫn chưa tìm được đáp án. Có điều, con sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi. Nói xong, Kun lại nghiêm túc cầm cuốn Bách Khoa Toàn Thư lên nghiên cứu. Phương pháp dạy con của người cha trong ví dụ trên rất hay. Ông biết nhưng không trả lời câu hỏi của con, mà dùng cách của riêng ông khiến cậu bé tự tìm lời giải. Đặt câu hỏi là thói quen của mỗi người dân Do Thái, vì họ biết rằng người có trí tuệ là người biết hoài nghi và biết cách đặt câu hỏi. Và đồng thời, mỗi đứa trẻ đều là một nhà phát vấn bẩm sinh. Đối với bọn trẻ, thế giới rất mới lạ. Vạn vật trên đời đều khiến chúng vô cùng tò mò. Vì thế, cha mẹ Do Thái thường cổ vũ trẻ dám nghi ngờ, dám đặt câu hỏi. Khi trẻ có khả năng nghi ngờ, câu hỏi của chúng sẽ ngày càng nhiều. Khi đi tìm lời giải cho câu hỏi đó, đáp án đều là tương đối chính xác. Có lẽ, không ít cha mẹ Do Thái cho rằng, nhiều khi câu hỏi của trẻ căn bản không phải là câu hỏi. Nhưng họ cũng biết rằng, trẻ đã đưa ra câu hỏi, chứng tỏ trẻ có suy nghĩ. Nếu bản thân trẻ có thể tự tìm ra câu trả lời đúng, thì nó sẽ từng bước khơi lên hứng thú học tập của trẻ. Cho nên, cha mẹ không chỉ cần cổ vũ trẻ chăm đặt câu hỏi, mà còn cần nghiêm túc, nhẫn nại lắng nghe từng câu hỏi của trẻ. Hơn nữa, khi đặt câu hỏi, cha mẹ ngàn vạn lần không nên vội vàng đưa ra đáp án. Cách tốt nhất là cho trẻ thời gian suy nghĩ, sau đó để trẻ chủ động tìm tòi suy nghĩ và đi tìm câu trả lời. Trẻ biết chủ động đặt câu hỏi, dùng câu hỏi để học tập. Điều này giúp ích rất lớn cho sự phát triển tư duy của trẻ. Vì thế, cha mẹ cần phải bồi dưỡng cho trẻ thói quen muốn hỏi, dám hỏi và biết cách hỏi. Đương nhiên, muốn trẻ học cách đặt câu hỏi, chúng ta cần làm theo cách của cha mẹ Do Thái như sau. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Tích cực trả lời câu hỏi của trẻ. Trẻ nhỏ rất thích hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Đối diện với những câu hỏi này, một số cha mẹ vì bận rộn hoặc tâm trạng không vui, thường không để ý hoặc không trả lời những câu hỏi của con. Thậm chí, có cha mẹ còn quát mắng trẻ, không cho trẻ hỏi những câu linh tinh như vậy. Tuy nhiên, cha mẹ Do Thái không bao giờ làm như thế. Dù có bận rộn thế nào, tâm trạng có buồn bực ra sao, họ luôn tích cực trả lời những câu hỏi của con. Họ luôn kiên nhẫn trả lời. Nếu lúc đó không trả lời được, họ sẽ cùng con tìm đáp án. Mục đích của những hành động này là để bồi dưỡng cho con thói quen đặt câu hỏi, để học tập thêm tri thức. Tích cực hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi. Phương pháp được cha mẹ Do Thái thường xuyên sử dụng là tạo tình huống để kích thích trí tò mò của trẻ. Từ đó, khuyến khích trẻ đặt nhiều câu hỏi. Ví dụ, khi chơi trò chơi mê cung, cha mẹ Do Thái sẽ đưa ra một số ám thị thích hợp cho trẻ. Khi kể chuyện đến đoạn hấp dẫn, cha mẹ Do Thái cố ý dừng lại để trẻ tò mò hỏi kết quả. Như vậy, cha mẹ đã phát triển tư duy hài nghi của trẻ. Ngoài việc tích cực hướng dẫn trẻ đặt câu hỏi, cha mẹ Do Thái còn đặc biệt chú ý đến việc trẻ đặt câu hỏi có lễ phép hoặc rõ ràng không. Nếu câu hỏi không rõ ràng hoặc hành vi của trẻ không lễ phép, bố mẹ sẽ nghiêm khắc nhắc nhở và nhẫn nại chỉ bảo cho con sửa lại câu hỏi. Đặt ra nhiều câu hỏi cho trẻ. Đặt câu hỏi cho trẻ cũng là phương pháp được cha mẹ Do Thái sử dụng phổ biến, đặc biệt là khi cùng trẻ chơi trò chơi mang tính gợi cảm. Cha mẹ thường hỏi trẻ những câu như: nếu không như vậy thì sẽ như thế nào? Làm thế nào mới qua được trò chơi đó? Con có thể nói cho bố mẹ biết con chơi như thế nào không? Hiệu quả của những câu hỏi này rất rõ ràng. Sau khi trẻ tiếp nhận câu hỏi, đầu tiên sẽ căn cứ vào phán đoán của mình phân tích câu hỏi, sau đó tạo ra một số cách có hiệu quả để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Có thể nói, quá trình trẻ trả lời câu hỏi chính là quá trình suy nghĩ theo câu hỏi và học tập từ câu hỏi. Có thể nói, quá trình trẻ trả lời câu hỏi chính là câu hỏi và học tập từ câu hỏi. Tóm lại, các bậc cha mẹ nên nhớ rằng, đặt câu hỏi trong quá trình học tập có thể giúp trẻ tiến bộ nhanh. Cổ vũ trẻ đặt nhiều câu hỏi có thể kích thích khả năng tư duy của trẻ. Đồng thời, muốn bồi dưỡng ý thức đặt câu hỏi cho trẻ, bố mẹ cũng phải là người chịu khó suy nghĩ và quan sát cuộc sống để có thể hướng dẫn trẻ đặt ra những câu hỏi sâu sắc, giúp trẻ trở thành những người hữu dụng trong tương lai. Trí tuệ của con bắt đầu từ sự chú ý. Laurie là một cậu bé thường không tập trung chú ý, thấy những đứa trẻ khác có thể tập trung học hành. Cha Laurie vô cùng hy vọng cậu có thể tập trung chú ý hơn. Vào một buổi trưa, khi Laurie chuẩn bị bỏ những mẩu gỗ xếp hình xuống để xem TV, cha cậu liền nói: Laurie, con có thể chơi xếp hình nửa tiếng, sau đó xem TV được không? Bố ơi, chơi xếp hình chán lắm. Con chơi 5 phút đã thấy chán rồi. Laurie nói, con trai, đừng như vậy, chúng ta làm bất cứ việc gì cũng cần tập trung chú ý. Bố nghĩ nếu con tập trung hơn, con sẽ thấy trò chơi xếp hình rất thú vị. Hay là bố con mình cùng chơi nhé. Được ạ. Laurie vừa nói, vừa đưa những mẩu gỗ cho bố. Trong thời gian chơi xếp hình, ngoài việc dạy Laurie vài cách chơi mới, bố còn luôn cổ vũ cậu tập trung vào trò chơi. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của bố, cuối cùng Laurie cũng đã tự mình xếp được một tòa lâu đài khác hoàn toàn với hình mẫu. Nhìn tòa lâu đài mình vừa xếp, Laurie vui mừng nhảy cẫng lên, phấn khích kéo tay bố nói: Bố, bố xem này, tòa lâu đài của con thật cao và thật đẹp. Cha cậu thấy thế liền gật đầu tán thưởng. Và như vậy, mỗi lần Laurie không tập trung chú ý, cha cậu lại nhắc nhở và cùng cậu hoàn thành trò chơi. Dần dần, Laurie đã tập trung chú ý hơn. Ở Israel, nhiều người Do Thái giống như cha của Rory. Họ rất coi trọng bồi dưỡng khả năng chú ý cho con cái, vì họ cho rằng khi tập trung chú ý, trẻ mới tiếp thu được kiến thức và trí tuệ. Lapi, một người Do Thái đã từng nói, thiên tài bắt nguồn từ khả năng chú ý. Khả năng chú ý giống như cánh cửa dẫn tới thế giới tri thức. Không có nó, tri thức sẽ không có cách nào bước vào tâm hồn trẻ. Trong tình huống thông thường, trẻ thường tràn đầy năng lượng và muốn tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh. Chỉ cần có thời gian, có cơ hội là trẻ sẽ tiếp xúc, học hỏi kiến thức ở nhiều phương diện. Không thể phủ nhận rằng, niềm đam mê học hỏi là ưu thế của trẻ. Nó có thể giúp trẻ hiểu và tiếp thu được nguồn tri thức phong phú. Tuy nhiên, một số trẻ có niềm đam mê nhưng lại khó tập trung chú ý. Những đứa trẻ này luôn cảm thấy hiếu kỳ với mọi sự vật xung quanh. Mọi sự vật chỉ cần có một chút mới lạ là có thể thu hút sự chú ý của chúng. Vì vậy, đối với những đứa trẻ luôn bận rộn này, cha mẹ nên kịp thời hướng dẫn uốn nắn và bồi dưỡng khả năng chú ý cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Muốn trẻ tập trung chú ý cao độ, cha mẹ cần hiểu rõ khái niệm và đặc điểm cơ bản của sự chú ý. Chú ý là một hiện tượng tâm lý, nó có thể được chia làm hai loại: chú ý vô thức và chú ý có ý thức. Một người muốn từ chú ý vô thức chuyển sang chú ý có ý thức cần phải trải qua một quá trình phát triển. Cụ thể là, khi mới chào đời, trẻ chỉ có thể tiếp nhận chú ý vô thức. Qua thời gian rèn luyện và bồi dưỡng, trẻ dần hình thành và phát triển khả năng chú ý có ý thức. Vì thế, người Do Thái cho rằng, tuyệt đại đa số trẻ em có khả năng chú ý bình thường. Trong giai đoạn trẻ chỉ có chú ý vô thức, họ sẽ không ép con làm những việc phải chú ý có ý thức. Nhưng cha mẹ Do Thái cũng không xem nhẹ, bỏ qua việc bồi dưỡng khả năng chú ý cho trẻ. Họ sẽ căn cứ vào quy luật phát triển tâm lý để giúp trẻ bồi dưỡng chú ý có ý thức. Sau đây là các phương pháp giúp trẻ bồi dưỡng chú ý có ý thức. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài. Môi trường học tập tốt giúp trẻ tập trung chú ý hơn. Do vậy, cha mẹ Do Thái thường không đặt bàn học của trẻ ở gần cửa sổ, để tránh cho trẻ khỏi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Ngoài ra, cha mẹ còn chú ý chọn rèm cửa thích hợp cho trẻ. Điều này không chỉ tạo ra không khí học tập tốt, mà còn tránh được ánh sáng mặt trời trực tiếp kích thích vào mắt trẻ. Không để trẻ quá mệt mỏi. Làm một việc gì đó trong thời gian dài, hiệu suất công việc tất nhiên sẽ bị giảm. Việc học của trẻ em cũng vậy. Nếu trẻ phải học bài liên tục trong vài tiếng đồng hồ, khả năng chú ý của trẻ sẽ giảm. Vì thế, muốn đảm bảo khả năng tập trung chú ý cho trẻ, tránh để trẻ mệt mỏi, cha mẹ không nên để trẻ học bài quá lâu. Phương pháp mà các bậc cha mẹ Do Thái thường dùng là sau một khoảng thời gian, cha mẹ lại thay đổi cách thức học cho trẻ. Ví dụ, lúc đầu cho trẻ đọc sách, sau đó có thể căn cứ vào tình hình thực tế để cho trẻ xem TV, chơi trò chơi, v.v. để trẻ tiếp nhận kiến thức hiệu quả hơn. Đồng thời, đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho trẻ, kịp thời làm tăng sự tự tin cho trẻ. Người Do Thái luôn thấm nhuần, khi tự tin chúng ta sẽ làm việc tập trung hơn. Vì thế, cha mẹ Do Thái vào những lúc thích hợp thường dùng lời nói hoặc quà tặng để cổ vũ trẻ một cách thích hợp, giúp trẻ tự tin hơn. Chẳng hạn, câu mà họ thường nói với con cái là ba mẹ tin con sẽ làm được, chỉ cần kiên trì, con sẽ làm tốt hơn trước, cố lên nhé. Nghe những lời cổ vũ đó, trẻ sẽ tự tin tiếp tục học tập và làm việc chú ý hơn. Bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trí não. Các bộ phận hoạt động trong một thời gian dài sẽ khiến cơ thể bị tiêu hao rất nhiều năng lượng, đặc biệt là não. Khi trẻ đang trong độ tuổi đi học, cha mẹ Do Thái sẽ đặc biệt chú ý bổ sung dinh dưỡng cho trẻ. Ví dụ, họ sẽ cho trẻ ăn những thức ăn giàu đạm, dễ tiêu hóa, đảm bảo cho trẻ uống đủ nước hàng ngày. Đồng thời, chú ý không cho trẻ ăn hoặc uống thực phẩm có tác dụng kích thích thần kinh. Bảo đảm thời gian chất lượng giấc ngủ đầy đủ cho trẻ. Cha mẹ người Do Thái đặc biệt quan tâm đến thời gian và chất lượng ngủ của trẻ. Thông thường, nếu gia đình có con trong độ tuổi đi học, cha mẹ sẽ khuyên con ngủ trước 10 giờ tối, đảm bảo ngủ 9 tiếng một ngày. Đồng thời, trước khi đi ngủ, cha mẹ sẽ rửa hoặc ngâm chân cho trẻ bằng nước ấm để giúp trẻ ngủ sâu hơn, đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Nếu trẻ thiếu khả năng tập trung chú ý, thành tích học tập của trẻ cũng bị ảnh hưởng. Ngược lại, nếu trẻ làm bất cứ việc gì cũng đều toàn tâm toàn ý, chuyên tâm và tập trung, học thức và trí tuệ của trẻ sẽ càng được nâng cao. Cho nên, cha mẹ cần coi trọng bồi dưỡng khả năng chú ý cho trẻ. Trong quá trình bồi dưỡng, có thể căn cứ vào tình hình thực tế, tham khảo một số phương pháp dạy con của các bậc cha mẹ Do Thái. Suy nghĩ có thể mang lại trí tuệ vô biên cho con. Buổi tối cuối tuần, cô bé Do Thái Jennifer đến bên giường đòi mẹ kể chuyện. Mẹ tiện tay cầm cuốn truyện bên cạnh, nói với Jennifer. Mẹ có thể kể chuyện cho con nghe, nhưng khi mẹ nghe kể xong, con phải trả lời mẹ một câu hỏi, được không? Dạ được, con hứa. Jennifer gật đầu đáp. Ngày xưa, có một con quạ nhặt được một miếng thịt tươi ngon. Nó thả miếng thịt đậu trên một cành cây to. Giọng mẹ truyền cảm kể cho Jennifer nghe câu chuyện cáo và con quạ. Cô bé nghe rất chăm chú, còn mở to mắt nhìn mẹ và thỉnh thoảng cười phá lên thích thú. Sau khi kể chuyện xong, mẹ gấp sách lại và nói. Câu chuyện của mẹ đã hết rồi, Jennifer, đến lượt con trả lời câu hỏi rồi. Trong câu chuyện này, quạ nên làm thế nào để không mắc lừa cáo? Jennifer suy nghĩ một lát, rồi mạnh dạn đáp. Thật ra, có rất nhiều cách để quạ không bị mắc lừa cáo. Vì như nó có thể không tin lời nói đường mật của cáo, không mở miệng, không hát, hoặc có thể ăn hết miếng thịt sau đó mới hát. Đương nhiên, nó cũng có thể treo miếng thịt trên cây rồi mới hát ạ. Ha ha, Jennifer của mẹ thật là giỏi, con có thể nghĩ ra nhiều cách như vậy, con giỏi lắm. Mẹ khen ngợi. Mẹ cũng phải giữ lời hứa, mẹ kể cho con một câu chuyện nữa đi, Jennifer vội vàng giục. Được, được, mẹ sẽ kể cho con câu chuyện con quạ khát nước nhé. Nói xong, mẹ lại bắt đầu giọng đọc trầm bổng. Thế nào, đọc xong ví dụ trên, bạn cũng khâm phục trí tuệ của cô bé Jennifer phải không? Quả thật người Do Thái không chỉ tôn thờ trí tuệ, mà còn rất chú ý đến việc bồi dưỡng khả năng suy nghĩ độc lập cho trẻ. Họ cho rằng, học tập thật sự cần dựa trên cơ sở suy nghĩ. Chỉ có suy nghĩ thì mới giúp chúng ta đạt được trí tuệ vô biên. Chính vì vậy, người Do Thái có câu không là con lừa cõng trên lưng nhiều sách. Câu này ý nói, chỉ có kiến thức mà không có tài năng thì chưa đủ. Bởi như thế, ta chỉ giống như con lừa, cõng trên lưng nhiều sách không thể đi ra. Mà chỉ có học cách độc lập suy nghĩ, thông qua suy nghĩ để mở mang trí tuệ, người ta mới có thể trở thành con ngựa hay chạy nghìn dặm. Cho nên, khi giáo dục con cái, người Do Thái luôn chú ý cùng trẻ trao đổi suy nghĩ. Họ sẽ thường hỏi cằn hỏi vặn cặn kẽ một vấn đề khiến trẻ buộc phải chủ động tìm tòi suy nghĩ về nó. Không chỉ có người Do Thái chú ý bồi dưỡng khả năng suy nghĩ của trẻ, mà nhiều chuyên gia giáo dục cũng vô cùng chú ý đến khả năng suy nghĩ độc lập của trẻ. Các chuyên gia đều cho rằng, tri thức được cấu trúc làm 3 lớp, lớp ngoài, lớp giữa và lớp trong. Tri thức lớp bên trong chính là phần tri thức nâng cao thu được qua quá trình suy nghĩ trên cơ sở lớp tri thức quan sát, học tập được. Cho nên, muốn loại bỏ nghi ngờ, giải quyết khó khăn và hiểu được bản chất của vấn đề, phải không ngừng suy nghĩ. Dưới đây, chúng ta sẽ xem các bậc cha mẹ Do Thái bồi dưỡng khả năng suy nghĩ cho con cái họ như thế nào nhé. Cổ vũ trẻ đặt câu hỏi. Trẻ em Do Thái đến tuổi đến trường, cha mẹ và thầy cô thường xuyên khuyến khích trẻ đặt nhiều câu hỏi. Chẳng hạn, sau khi tan học về, câu hỏi đầu tiên của mẹ thường là: con yêu, hôm nay ở trường con có hỏi thầy cô câu nào không? Con đã hỏi câu gì vậy? Có thể trẻ sẽ đáp là: hôm nay con hỏi cô giáo tại sao cô lại mặc cái váy màu đỏ. Con còn hỏi cô giáo là cái mũi của cá vàng ở đâu. Có lẽ những câu hỏi này của trẻ thật ngây ngô, nhưng khi lớn lên, độ khó trong câu hỏi của trẻ sẽ tăng lên. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả một giáo sư chuyên gia cũng không thể trả lời những câu hỏi này. Khi đặt câu hỏi hoặc nghĩ cách giải quyết vấn đề, đại não của trẻ sẽ phải vận hành nhanh hơn. Cho nên mới nói, đặt câu hỏi là sự khởi đầu của việc tiếp nhận kiến thức, suy nghĩ sẽ giúp trẻ bồi đắp trí tuệ. Làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ. Người Do Thái không chỉ thích cùng đọc sách với con, cùng con thảo luận một số vấn đề, mà họ thường còn đưa con đến nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn khác nhau, từ đó tiếp xúc và giao lưu với nhiều người mới, vân vân. Ví dụ, khi rảnh rỗi, cha mẹ Do Thái thường đưa con đến phòng hòa nhạc, triển lãm tranh, chợ đấu giá, vân vân. Mục đích để trẻ thoát khỏi môi trường quen thuộc, tiếp xúc với những sự vật mới, từ đó kích thích và bồi dưỡng khả năng độc lập suy nghĩ của trẻ, hạn chế tính ỷ lại của trẻ. Mặc dù người Do Thái rất thích đọc sách, nhưng sau khi đặt câu hỏi cho con, họ không ủng hộ con ngay lập tức tìm sách vở hoặc vào mạng tra tìm đáp án. Ngược lại, cha mẹ Do Thái luôn khuyến khích trẻ trước tiên tự suy nghĩ và tìm ra đáp án. Cho dù lúc đó trẻ có thể chưa hoàn toàn độc lập suy nghĩ hoặc suy nghĩ của trẻ không tránh khỏi việc chịu ảnh hưởng của tin tức bên ngoài, nhưng như thế cũng là hạn chế thói lười suy nghĩ, tăng khả năng suy nghĩ độc lập của trẻ. Cho nên, phàm là chuyện gì cũng cần hạn chế thói ỷ lại của trẻ. Vì chỉ có không ỷ lại, trẻ mới không tư duy theo lối mòn để cố gắng tìm ra cách nhìn và cách làm hiệu quả hơn. Sở dĩ người Do Thái có trí thông minh ưu việt như vậy là vì ngoài sở thích đọc sách, hàm học hỏi kiến thức, thì họ còn có thói quen tự suy nghĩ. Mặc dù cha mẹ Do Thái thường áp dụng những phương thức khác nhau trong việc giáo dục con cái, nhưng mục đích cuối cùng của họ là muốn tăng khả năng độc lập suy nghĩ cho con. Vì thế, chúng ta nên học tập các cha mẹ Do Thái để phát triển trí tuệ một cách toàn diện cho trẻ. Đọc thêm, con muốn tự trải nghiệm. Cậu bé tên là Lok, 7 tuổi, người Iran, có một cô em gái được sinh ra chưa lâu. Gần vào hè rồi, một hôm, vì bận chút việc nhà, nên mẹ muốn nhờ Lok trông em. Lok vui vẻ đồng ý, cậu cầm một chiếc quạt đến trước giường nhỏ của em, nhẹ nhàng đuổi ruồi muỗi xung quanh. Không lâu sau, nhờ sự trông nom tận tình của Lok, em bé đã ngủ. Nhìn dáng điệu ngủ say của em gái, cậu thực sự bị thu hút. Cậu vội vẽ bằng ngón tay lên chiếc quạt, như muốn khắc họa khuôn mặt xinh đẹp của em gái. Những cử chỉ của cậu đã lọt vào mắt mẹ. Mẹ đến ghế bên Lok, mỉm cười hỏi, có phải con muốn vẽ khuôn mặt của em không? Lok lắc đầu nói, tiếc là con không biết vẽ, con không vẽ được đâu ạ. Nhưng con không thử làm, thì làm sao là con biết không vẽ được? Con hãy thử xem thế nào. Nói xong, mẹ đưa cho Lok hai lọ mực, một đỏ, một xanh, sau đó lại đi ra. Lok cầm tờ giấy, mở nắp lọ mực ra, bắt đầu chăm chú vẽ. Một tiếng trôi qua, cuối cùng cậu cũng vẽ xong, nhưng mặt mũi, tay, quần áo cậu đều dính đầy mực, trên bàn cũng có vài vết mực. Lok nhìn thấy cảnh đó thì rất sợ bị mẹ mắng. Không ngờ sau khi mẹ thấy, không những không giận mà còn dịu dàng nói với Lok. Lok, con vẽ đẹp lắm, giống như ảnh của em gái con vậy. Lời khen của mẹ khiến cậu vui vẻ cười to. Chuyện của cậu bé Lok, sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ là một quá trình nhận thức. Mặc dù kinh nghiệm của người lớn rất quan trọng, nhưng cha mẹ tuyệt đối không được tước đi quyền tự trải nghiệm của trẻ. Bởi vì kết quả và cảm nhận của trẻ gặt hái được thông qua quá trình tự trải nghiệm, sâu sắc hơn là việc trẻ hình dung kết quả quá trình qua lời nói của người lớn rất nhiều. Ngoài ra, cho dù trẻ có phạm lỗi khi trải nghiệm, cha mẹ cũng nên khuyến khích trẻ. Vì sau những sai lầm như vậy, trẻ sẽ trưởng thành hơn. Ở một mức độ nào đó, việc phạm lỗi và sửa sai cũng quan trọng như nhau. Hơn nữa, sau khi phạm lỗi, trẻ thường có được những bài học vô cùng đáng quý. Cha mẹ Do Thái, ngoài việc để trẻ đọc nhiều sách, còn cổ vũ trẻ tự thử sức, tự trải nghiệm. Trong gia đình Do Thái, khi đọc sách, trẻ có nhiều nghi vấn, cha mẹ sẽ không vội vàng nói cho trẻ câu trả lời, mà thường gợi ý, hướng dẫn trẻ để tự trải nghiệm và tìm ra đáp án. Cách làm này không chỉ kích thích tinh thần ham học hỏi và tìm tòi của trẻ, mà còn giúp trẻ nâng cao tư duy phân tích và giải quyết vấn đề. Mỗi bậc cha mẹ nên học cách giáo dục con của người Do Thái, cổ vũ trẻ em tự trải nghiệm, để trẻ không ngừng phát huy năng lực và trí tuệ của bản thân. Dưới đây, chúng ta hãy xem cha mẹ Do Thái, cổ vũ con gái họ dũng cảm trải nghiệm như thế nào nhé. Tặng cho trẻ hộp bút màu. Một nhà giáo dục người Do Thái đã nói, nếu so bé trai với bé gái, thì xúc giác của bé trai nhanh nhạy hơn, nhưng về thị giác lại kém hơn. Vì thế, nếu bé trai không được bồi dưỡng thị giác từ nhỏ, cảm giác về màu sắc của trẻ sẽ chậm hơn các bạn khác. Do vậy, để bồi dưỡng thị giác cho trẻ, trong gia đình người Do Thái, mỗi đứa trẻ đều có một hộp bút màu, và hộp bút màu này trở thành công cụ tốt nhất để trẻ phân biệt màu sắc. Cha mẹ Do Thái cũng thường xuyên dùng những chiếc bút nhiều màu để cùng trẻ tổ chức cuộc thi làm họa sĩ. Cuộc thi tiến hành như sau. Có một tờ giấy trắng khổ to. Trước tiên, bố mẹ vẽ một vòng tròn nhỏ ở giữa tờ giấy. Sau đó, trẻ sẽ dùng bút màu sắc tương tự vẽ bên ngoài một vòng tròn to hơn. Tiếp đó, bố mẹ sẽ tùy ý dùng bất cứ bút màu nào vẽ một chiếc vòng khác ở bên ngoài vòng tròn đó. Lúc này, trẻ lại lấy bút tương tự vẽ. Nếu trẻ dùng sai màu, trò chơi sẽ kết thúc. Như vậy, nếu trong cuộc thi, trẻ có thể dùng chiếc bút màu cùng với màu của bố mẹ vẽ vòng tròn, chứng tỏ trẻ đã phân biệt màu sắc rồi. Đồ chơi không chỉ có thể chơi mà còn có thể tháo lắp. Đồ chơi không những giúp trẻ cảm thấy vui vẻ mà còn nâng cao khả năng sáng tạo, giúp trẻ phát triển trí tuệ và trưởng thành lành mạnh hơn. Do đó, cha mẹ Do Thái không chỉ mua cho con nhiều đồ chơi mà còn cho phép con tháo đồ chơi đó ra để tìm hiểu. Cha mẹ Do Thái thường hướng dẫn và cùng chơi trò chơi với trẻ. Chẳng hạn, khi trẻ tháo chiếc xe tải đồ chơi, bố cũng ngồi xuống cùng con, nghiên cứu cấu tạo bên trong của chiếc xe tải. Thông thường, cha mẹ không cấm trẻ tháo đồ chơi. Thậm chí, có một số bậc cha mẹ còn chuẩn bị một số đồ chơi cũ hay vật dụng cũ hỏng để trẻ được thỏa sức nghiên cứu. Ngoài những cách trên, cha mẹ Do Thái còn dẫn trẻ đi du lịch để trẻ được gần gũi với thiên nhiên, đồng thời có cơ hội tự trải nghiệm và học hỏi kiến thức. Ví dụ, khi trẻ có những thắc mắc như sờ vào hươu cao cổ sẽ có cảm giác gì, cây non bị rụng lá có chết không, vân vân. Người lớn sẽ tổ chức những buổi vui chơi, tham quan du lịch để trẻ tự tìm hiểu đáp án. Không thể phủ nhận việc đọc sách làm tăng kiến thức cho trẻ, nhưng muốn hiểu thêm về kiến thức và các kỹ năng khác, trẻ cần không ngừng trải nghiệm và học hỏi. Vì thế, các bậc cha mẹ cần chú trọng bồi dưỡng thói quen đọc sách cho con, đồng thời để con tự trải nghiệm và thử sức với những kiến thức mới. Như vậy, càng có lợi cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ của trẻ. Khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.